Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com. Người lái chiếc xe thể thao này tên là Han Mayer, ông là người Đức gốc Do Thái, từ nhỏ theo ba mẹ di cư tới Mỹ. Từ khi còn rất nhỏ, Han đã biểu hiện ra sự hứng thú, cuồng nhiệt và thiên phú hơn người đối với khoa học kỹ thuật. Thời kỳ trung học phổ thông, Han có được sự chỉ dẫn của giáo viên khoa học của mình. Gia nhập câu lạc bộ không gian. Khi đó là thời đại hoàng kim của phi thuyền không gian. NASA trở thành đại diện cho khoa học và sự tiến bộ. Sau đó Han được Viện Công nghệ Massachusetts tiếp nhận. Chỉ trong vòng 3 năm, ông đã nhận được học vị tiến sĩ về kỹ thuật khí động học và hàng không vũ trụ. Sau khi làm việc tại phòng thí nghiệm động lực và kỹ thuật phản lực của NASA trong 2 năm, ông cảm thấy mọi thứ ở đây khác xa so với không gian mà ông hình dung. Vì vậy ông đã bỏ công việc và đi du lịch khắp thế giới. Sau một năm, Han về lại Mỹ, trải qua một lần thuyết trình, đã nhận được khoản vốn khởi nghiệp không hề nhỏ. Đây là một khoản tiền đầu tư mạo hiểm. Không ai biết Han đã thuyết phục thành viên của hội đồng đầu tư như thế nào. Nhưng không ít người đều cho rằng đây là một vụ đầu tư chắc chắn thất bại. Vì Han muốn dùng nó để thành lập công ty hàng không vũ trụ của riêng mình. Cùng với sự thất bại nhiệm vụ của tàu Columbia, thời đại của tàu vũ trụ đã được đưa lên màn hình lớn. Người Mỹ chuyển qua tìm kiếm phi thuyền liên minh của Nga để làm nhiệm vụ đưa người lên không gian của mình. Đồng thời các công ty hàng không tư nhân cũng mọc lên như nấm ở Mỹ. Công ty tiến thủ của Han Mayer chính là một trong số những công ty có quy mô không mấy nổi bật. Khác với những công ty tư nhân đam mê với việc du hành không gian tư nhân hoặc chạy theo dự án đưa người lên sao Hỏa, Han Mayer đặt tầm nhìn vào công việc phóng vệ tinh, ông tự mở ra một lối đi riêng, mua tên lửa liên lục địa lỗi thời đã bị đào thải của Nga với giá rẻ. Sau khi sửa chữa và cải tạo, khôi phục lại diện mạo hòa bình của chúng, tên lửa vận tải. Mấy năm trước ông vẫn phải dựa vào việc thuê địa điểm phóng không gian của Nga để thực hiện nhiệm vụ phóng thương mại của công ty mình. Khi đó kinh tế của Nga rất kém, ông chỉ cần chi trả một khoản tiền đô la Mỹ rất ít là có thể nhận được dịch vụ chọn gói từ kỹ thuật tới kỹ sư. Từ dịch vụ tiếp nhiên liệu tới giám sát phóng thử, điều này khiến chi phí phóng tên lửa của công ty tiến thủ tương đối rẻ. Vì thế công ty nhận được không ít hợp đồng thương mại. Bao gồm cả dịch vụ phóng tên lửa do trạm không gian quốc tế cung cấp. Sau mấy năm, công ty nhận được thành quả kinh tế phong phú, và Han Mayer cũng trở thành một tỷ phú. Cách chương.